Chương 347-348, càng ngày càng không có tiết tháo 5 năm. Trận thứ 2 tử vong xâm lâm khảo hạch sau khi chấm dứt, ở giữa nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó tiến hành kế tiếp trận thứ 3 vòng loại. Khi dù rèn xạ dù tô bị đem này trường dự tuyển tái, chậm trễ 3 ngày, cho ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ còn có ủ dù mà kỳ nạ dù tổ khôi phục. Bất quá đây đối với còn lại tiểu tổ cũng có chỗ tốt, ít nhất có nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian. Cho nên dù sao cũng chẳng có ai bởi vì trùy hệ nờ na y mà chất vấn hì dù rèn xạ dù tổ bi. Tử vong xâm lâm 26 tổ, tổng cộng liền thông qua 7 nhóm, người khác toàn bộ bị loại bỏ rơi. Mỗi một tổ có 3 người, 7 nhóm tổng cộng chính là 21 người, mà trong đó còn thối lui ra khỏi một cái, thối lui ra người đó chính là dạ cờ sỉ cạ bù tổ. Ski dạ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dạ cờ sỉ cạ bù tổ. Người này cũng là thật có thể chịu đựng ra hỏa, sơ kỳ xem như là cái tiểu nhân vật A, hậu kỳ trực tiếp lật kéo. Dạ cờ sĩ cả bụ tốn là họ rổ sĩ mà xếp vào tiến vào gián điệp, người này có thể nói là một cái siêu cấp gián điệp đi. Cả dìn, khí nạ tạ, nỗ lực lên A. Cờ tí nạ hướng về hai người bọn họ bị hoa một cái cố gắng lên thủ thế. Tỷ tỷ, nhất định phải thắng, ta nhưng là ở chỗ này nhìn đâu. Hà nạ bị hướng về hí nạ tạ phất phất tay, sau đó nói. Hà nạ bị, ngươi lẽ nào sẽ không ủng hộ cho ta sao? Cả dìn nhìn hà nạ bị, 21 nhịn không được hướng về nàng hỏi. Mới không cần cho ngươi nỗ lực lên đâu, một phần vạn ngươi và tỷ tỷ trở thành đối thủ làm sao bây giờ? Hà nạ bị hừ nhẹ một tiếng, tuy là cả dìn đối nàng cũng rất tốt, thế nhưng so sánh mà nói, hà nạ bị vẫn là càng thêm giúp đỡ chính mình tỷ tỷ. Hơn nữa không biết vì sao. Gần nhất cả gìn đối nàng dường như có điểm vàng khí, cũng không biết là nguyên nhân gì. Lúc này, trận đấu đã bắt đầu, giám khảo là gẹt củ hệ át, thoạt nhìn chính là một bệnh lao ra hỏa. Trận đầu đủ chỉ hạ xả sủ kẻ đối chiến ạ cả tỏ rõ giỏi, ạ cả tỏ rõ giỏi biểu hiện ra là cổ nổ hạ thôn ní ra, trên thế giới là ỏ rổ xỉ mà gián điệp. Cũng không biết ỏ rổ xỉ mà đến cùng ở cổ nổ hạ thôn nằm vùng bao nhiêu gián điệp. Nếu như người của toàn thôn đều biến thành Orochimaru gián điệp, kia trường cảnh khẳng định chơi rất khá. Dĩ nhiên, cái này chỉ là suy nghĩ một chút, Orochimaru tối đa cũng liền xếp vào mấy người mà thôi, nhiều hơn nữa thì không được, cổ nộ hạ thôn nỉ giả cũng không phải là ăn cơm khô. Uchiha Sasuke thương thế mặc dù không có tốt, bất quá cuối cùng dường như nhân vật chính quang hoàn bạo phát, rơi vào hạ phong hắn sử dụng ra lâm trận khai thác sư tử liên đạn đánh bại. Uzumakina rủ tổ đối thủ cùng nguyên tắc trong giống nhau, vẫn là Inuzuka Kiba, đồng thời đánh bại Inuzuka Kiba cũng là dựa vào một cái giám. Không hổ là ngoài ý muốn tính đệ nhất nì ra, phỏng chừng Inuzuka Kiba vĩnh viễn cũng không quên được cái này đen tối lịch sử, tuyệt đối là hắn vĩnh viễn không muốn đề cập đau nhức. Cả gìn đối thủ là tệ ạ gì, phong ấn thuật kim cương phong tỏa đem tệ ạ gì trói trở thành bánh trưng, không chút lưu tình đào thải hết đối phương. Đây chính là ngươi nói, sẽ đối cả dịn các nàng lịch lãm sao? Cờ tỷ nạ liếc Ski dạ liếc mắt. Khao y, đối thủ quá yếu. Ski dạ bị cờ tỷ nạ nhìn có chút ngượng ngùng, kỳ thực cũng không có thể nói tệ ạ gì quá yếu, tuy là tệ ạ gì trên mặt nổi còn là một hạ nhẫn, thế nhưng thực lực của nàng hoàn toàn siêu việt hạ nhẫn. Cư nhiên bị đánh bại. Tệ ạ gì mang trên mặt không cam lòng. Nàng còn chưa kịp xuất thủ, liền bị chớp mắt đã tới xiềng xích cho trói lại. Quả thực mất mặt phỉ. Tệ ạ gì cho tới bây giờ chưa từng nghĩ chính mình thất bại ở vòng loại bên trên. Hi nạ tạ đối thủ, cư nhiên cũng cùng nguyên tắc trong giống nhau, là hi ủ gạ nệ gì, bất quá lúc này đây hi ủ gạ nệ gì trực tiếp nhận thua. Hi ủ gạ hi giả sỉ chứng kiến sau đó thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực hắn thật đúng là không muốn nghệ gì vì mặt mũi và hi nạ tạ đánh đập tàn nhẫn. Dù sao hi nạ tạ nhưng là đại ca hắn nữ nhi. Hơn nữa Sĩ Dạ còn cực kỳ che chở nàng, đánh thắng tuyệt đối không có quả ngon để ăn, đánh thua mất mặt, còn không bằng chịu thua đâu. Hoa, Hí Nạ Tạ ngươi cũng quá buông lỏng a. Cả Dìn hâm mộ nhìn Hí Nạ Tạ. Lẽ nào ngươi sẽ không ung dung sao? Sĩ Dạ nhịn không được nói rằng. Liên thích đặt một cái nhẫn thuật, liền đem đối phương cho đánh bại, cái này chẳng lẽ còn không ung dung sao? Đương nhiên không thoải mái. Sĩ Dạ đại nhân, ta cảm giác ta mệt mỏi quá a, muốn đứng không yên. Cả dìn cố ý gần kề Sĩ Dạ, sau đó hướng về Sĩ Dạ ngã tới, đang bị Sĩ Dạ vịn sau đó, nhịn không được đang âm thầm bị hoa một cái tư thế chiến thắng. Cả dìn, ngươi càng ngày càng không có tiết tháo. Ski ra nhéo nhéo cả dìn khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó nói. Khi nạ tạ sắc mặt đỏ bừng nhìn cả dìn là gan ghê gớm thật, đáng tiếc điểm này nàng hoàn toàn không cách nào cùng cả dìn so sánh với Ashiza đại nhân, có thể để cho ta nhiều dựa vào một hồi sao ta vừa rồi trả cờ dạ tiêu hao nhiều lắm, có chút thoát lực. Cả dìn giả vờ ngây ngốc, biên lời xạo cũng không đánh một cái bản nháp, liền thể chất của nàng, sử dụng một cái phong ấn thuật, sẽ tiêu hao bao nhiêu trả cờ dạ được rồi. Ngươi dựa vào Ashiza đương nhiên sẽ không đẩy ra cả dìn, hắn còn không có như vậy một mạch nam, bất quá có được tất có mất, hiện tại hắn nhất định phải ứng đối cỡ tỷ nạ sát nhân một dạng ánh mắt. Cả dìn có thể a, cư nhiên ở ngay trước mặt tắn cỡ tỷ nạ cắn răng, nắm tay méo. Đối mặt cỡ tỷ nạ uy hiếp, cả dìn tuyển trạch nhắm lại con mắt, sau đó làm bộ nghe không được. Chết liền chết a, ngược lại tựa ở Ashiza trên người đại nhân cảm giác rất thư thái. Cho dù là chịu đòn cũng nhận, cả dìn biểu thị chính mình đã sớm có như vậy giác ngộ. Cũng không lâu lắm, chiến đấu đã kết thúc, 20 người đối chiến, trong đó chỉ có 9 người tiến nhập sau cùng vòng thứ 3. Cái gì, ngươi hỏi tại sao là 9 cái mà không phải 10 cái? Đương nhiên là xạ cụ giả cùng ý nổ cùng nguyên tắc giống nhau, hai người bọn họ đồng quy vu tận, cũng không có tấn cấp. Vòng thứ 3 chính thức tạo y, phải có một đoạn thời gian gian cách. Trong khoảng thời gian này là lưu cho tuyển thủ thời gian chuẩn bị, đồng dạng cũng là cổ nổ hạ thôn vận doanh thời gian. Vòng thứ 3 cùng phía trước khảo hạch không giống với, tiếp đó sẽ mời đại danh đến đây quan sát chung nhận sát hạch, còn muốn mời xa nhận thôn cả dẹt còn có làng sương mù Mỹ Rúc. Không sai, thì dù rèn xạ dù tô bị 037 cũng dự định mời hì ủ gạ hì ạ xỉ qua đây, còn như hì ủ gạ hì ạ xỉ sẽ tới hay không, thì dù rèn xạ dù tô bị cũng không rõ ràng. Mời hì ủ gạ hì ạ xỉ qua đây, thì dù rèn xạ dù tô bị mục đích chủ yếu là thương thảo một cái kết minh sự tình. Trên cái thế giới này không có địch nhân vĩnh viễn, đã từng hì ủ gạ hì ạ xỉ là cổ nổ hạ thôn phản nhẫn, là địch nhân. Bất quá bây giờ hì ủ gạ hì ạ xỉ thân phận xoay ngược lại, trở thành làng sương mù Mỹ Rúc, thì dù rèn xạ dù tô bị chuẩn bị hóa giải được phía trước mâu thuẫn, đồng thời cùng làng sương mù kết minh. Dù sao lúc này cổ nổ hạ thôn quá yếu, thì dù rèn xạ dù tô bị rất rõ ràng, chỉ có thể mượn hơi một ít đồng minh. Khi ra bọn họ không có ở lại cổ nổ hạ thôn, trận thứ 3 khảo hạch phải đợi đem thời gian gần một tháng, cho nên khi ra dự định phản hồi họa vợ quốc, các lộ ủy chữa khảo hạch bắt đầu thời điểm rồi trở về. Hơn nữa, nếu như khi ra thực sự thời gian dài như vậy không phải trở về, còn đợi ở họa vợ quốc xù nạ cùng mỉ cổ tỏ các nàng. Sợ rằng sẽ nhịn không được giết đến cổ nổ hạ thôn tìm đến Shiza A sau khi trở về, hạ nạ bị cái này tiểu lò lì quân quýt lấy Shiza, để Shiza giáo dục nàng nhu quyền. Lúc đầu Shiza đem hạ nạ bị giao cho Hinata, để Hinata giáo dục nàng, bất quá còn không có quá nửa thiên, hạ nạ bị lần nữa dây dưa Shiza, đồng thời còn uy hiếp Shiza nói, nếu như không dạy lời của nàng, liền nói cho hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nói hắn khi dễ nàng. Nói đùa, Shiza biết sợ hắn đi cáo trạng sao quả quyết đem hạ nạ bị giao cho Hinata, Shiza mới không có hứng thú giáo dục cái này không nghiêm túc tiểu nha đầu đâu. Chương 348, U rủ mạ kỳ nạ rủ tổ làm đá mài đao một năm trong nháy mắt, trung nhẫn thi một vòng cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Nguyên bản 9 người, bây giờ còn lại 8 cái, trong đó họ rổ si ma thủ hạ đột, vì chứng minh mình năng lực, đi khiêu chiến gà ạ ra. Sau đó bị gà ạ dạ thuận tay giết đi. Đột sở dĩ khiêu chiến gà ạ dạ, chủ yếu là vòng thứ 3 trong, gà ạ dạ đối thủ là Uchiha Sasuke. Biết Orochimaru mà đối với Uchiha Sasuke coi trọng, đột vô cùng không phục, chuẩn bị ở trước mặt mọi người tự mình đánh bại Sasuke. Mà muốn cùng Uchiha Sasuke đối chiến, nhất định phải bãi bình Sasuke đối thủ gà ạ dạ, sau đó trở thành Sasuke đối thủ. Đáng tiếc người này thực lực không đủ, hoàn toàn chính là chịu chết. Orochimaru một đám thủ hạ trung tâm ngược lại không tệ, bất quá đầu góc trên cơ bản cũng không có đầu góc người cơ bản không có vài cái. Nha, cô nộ hạ thôn làm trò còn rất long trọng. Shiza nhìn bốn phía, không hổ là tỉ mỉ bố chi à, đã cùng, đây chính là cổ nộ hạ thôn mặt mũi, mặt làm sao có thể không phải bố trí xong đâu. Thì dù rèn xạ dù tô bỉ cũng xuất hiện ở nơi này. Cuối cùng một hồi khảo hạch, thì dù rèn xạ dù tô bị nhất định phải đứng ra a ngoại trừ hỉ dù rèn xạ dù tô bị ở ngoài, còn có họ rồ xì mà ngụy trang đệ tứ cả dẹp giả xạ, ngụy trang ngược lại là rất tốt, họ rồ xì mà căn bản cũng không có nhận ra. Hi u gà hi ạ xì cũng tới, an vị ở hỉ dù rẹn xạ dù tổ bì bên cạnh. Họ rồ xì mà ránh mắt hướng về hỉ u gà hỉ ạ xì nhìn thoáng qua, khẽ cau mày, hy vọng đối phương không muốn ngăn cản chính mình kế hoạch. Hi ạ xì a, chúng ta lại gặp mặt. Hi dù rèn xạ dù tô bị thu hồi trên mặt phức tạp, sau đó vẻ mặt nụ cười nhìn hi ủ gạ hi ạ xì. Liên phảng phất là phát đến nội tâm hoan nên hi ủ gạ hi ạ xì giống nhau, để hi ủ gạ hi ạ xì nội tâm thầm mắng một tiếng lao hồ ly. Nghe nói con gái ngươi cũng tham gia lần này trung nhẫn sát hạch thân, tiểu nữ cũng cần lịch luyện một chút. Hi ủ gạ hi ạ xì không lạnh không nóng hồi đáp. A chẳng lẽ mị dục sẽ không sợ con gái ngươi gặp phải nguy hiểm không? Họ rổ xì mà ngụy trang đệ tứ ca dẹp. Lúc này nói có chút giáp thương đáy bổng, để hi ủ gạ hỉ ạ xì trong lòng vô cùng khó chịu. Không nhọc ca dẹp làm ơn, tiểu nữ theo ủ rủ mà kỳ xì giả cũng học một ít bản lĩnh, tin tưởng có thể ứng đối lần này trung nhận sát hoạch. Ngược lại là đệ tứ ca dẹp ngươi chính là quan tâm mình một chút nhi tử. A hi ủ gạ hỉ ạ xì hướng về họ rổ xì mà cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Họ rồ xì mà đồng tử co rụt lại, sau đó đặc biệt chú ý một chút hì ủ gạ hì nạ tạ, nói thật đối với cái này phương diện tin tức họ rồ xì mà còn thật không biết. Theo ủ rủ mà kỳ xì ra học chút bản lĩnh xem ra kế tiếp hành động, còn là muốn tách ra hì ủ gạ hì ạ xì nữ nhi ai chủ yếu là miễn cho đưa tới ủ rủ mà kỳ xì ra bất mãn. Hì dù rèn xạ rủ tô bị mặt sắc khẽ hơi trầm xuống một cái. Ủ rủ mạ kỳ xì dạ hiện tại nhưng là vẫn còn ở cổ nổ hạ thôn đâu. Nghĩ đến ủ rủ mạ kỳ xì dạ ở cổ nổ hạ thôn, thì dù rèn xạ rủ tổ bì trong lòng sẽ không an. Ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ đâu tại sao không có thấy. Ta đối với cái này vì ủ chỉ hạ nhất tộc thiên tài, vẫn là rất chú ý họ rổ xì mà hướng về hì dù rèn xạ rủ tổ bì nhìn thoáng qua. Lần này trung nhận sát hoạch, ngoại trừ chấp hành cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch ở ngoài. Chú ý nhất chính là Uchiha Sasuke. Đến khi trận đấu bắt đầu, Uchiha Sasuke tự nhiên sẽ tới. Hizuzensa Zutobi cười nhạt. Kỳ thực Hizuzensa Zutobi cũng không biết Uchiha Sasuke dở trò quỷ gì, vốn là chuẩn bị để Uchiha Sasuke cùng gã ạ dạ tới đánh trận chiến đầu tiên. Kết quả bây giờ còn chưa tới, chỉ có thể tạm thời cải biến nguyên bản kế hoạch. Nói chuyện cũng tốt. Đem Uchiha Sasuke cùng gã ạ dạ chiến đấu trở thành áp trục đại hí, rất nhiều người đều là hướng về phía Uchiha Sasuke tới quan sát lần này trung nhẫn thi, liền đại danh cũng rất để ý dù sao Uchiha Sasuke đã là nổi danh thiên tài, còn có Uchiha nhất tộc con mồ côi vầng sáng, tự nhiên hấp làm cho người ta chú ý. Đệ một trận chiến đấu, là Hinata cùng Uzumaki Naruto chiến đấu. Nguyên vốn phải là nạ rủ tổ cùng hì ủ gà nệ gì, bất quá bây giờ đã không phải là nguyên tắc kịch tình. Hì nạ tạ nỗ lực lên A. Hì dạ vô vô hì nạ tạ bả vai, hướng về hì nạ tạ nói rằng. Ấn, ta sẽ không để cho hì dạ ca ca thất vọng. Hì nạ tạ vô cùng kiên định nói, cho dù vì không cho hì dạ ca ca thất vọng, mình cũng nhất định phải thắng. Nhìn hì nạ tạ đi xuống đài, hì dạ trên mặt lộ ra một nụ cười. Ngươi cũng không phải là muốn gây sự tình á? Cờ Tina nhìn Sĩ Dạ biểu tình, nhịn không được hướng về Sĩ Dạ hỏi. Hiểu rõ nhất Sĩ Dạ Cờ Tina, miễn là nhìn một cái Sĩ Dạ biểu tình biến hóa, cơ bản là có thể đoán được hắn muốn làm gì. Ta chỉ là muốn cho Hì Nạ Tạ tăng một chút khó khăn, dù sao không có khiêu chiến nói, cũng không gọi được là lịch lãm. Ngươi đây là đang hãm hại Hì Nạ Tạ A, lợi dụng U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ cái này kiểu vĩ gì nụ gì kỳ A. Cờ Tì Nạ không nói, bất quá bây giờ nàng đại khái đã đoán được, Sĩ Dạ là tính toán gì. Đây cũng không phải là hãm hại Hì Nạ Tạ, ta là tự cấp Hì Nạ Tạ một hồi chiến đấu chân chính, cũng không biết kiểu vĩ có đủ hay không cách. Cũng không phải Sĩ Dạ khinh thường kiểu vĩ, mà là tại kẻn sấy gẳng trước mặt, kiểu vĩ cũng đừng được bài gì mặt. Cái gì đó? Đối thủ của ta cư nhiên chỉ là một nhu nhược nữ sinh, hoàn toàn là khinh thường ta, an bài cho ta đối thủ như vậy. Nạ dù tổ nhìn hí nạ tạ nhịn không được tả hoán nói. Đồng nhiên, nguyên bản đoán trách nạ dù tổ biểu tình ngưng trọng, sau đó hoàn toàn lâm vào dại ra trong. U dù mạ kỳ nạ dù tổ thế giới nội tâm, giam giữ cửu vĩ địa phương, khí giả thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Cửu vĩ nên tỉnh lại đi. Nhìn ngủ đại hồ ly. Xì ra một tia trả cờ dạ khí tức, để cửu vĩ cụ giả mạ lập tức giật mình tỉnh lại. Cửu vĩ hiện tại mời giúp ta một việc như thế nào? Xì giả đã mở ra tam câu ngọc xạ gì gẳng, ba viên câu ngọc chậm rãi chuyển động câu ngọc dường như có thể thôn vệ tất cả. Xạ gì gẳng cửu vĩ phát sinh gầm lên giận dữ, sau đó điên cuồng vuốt nhốt nó lồng sắt. An tĩnh một điểm. Xì giả trừng mắt, cửu vĩ trong nháy mắt trở nên nhu thuận đứng lên. Lúc này trong hai mắt cũng hiện ra ba viên câu ngọc, đã bị Xì Dạ cho khống chế được. Vô luận ngươi là cự tuyệt vẫn là bằng lòng, cũng không có lựa chọn quyền lực. Nói xong câu đó, Xì Dạ ý thức liền rời đi nơi này, còn như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lưu lại trả cờ ra, Xì Dạ căn bản không có để ý tới. Biết cửu vĩ chắc chắn sẽ không phối hợp, cho nên Xì Dạ liền trực tiếp khống chế được cửu vĩ. Kế tiếp, sẽ chờ xem một trận đại chiến. A Sĩ Dạ nhìn chăm chú vào thân thể đã hiện ra cựu vi chặt cả ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Rất cao ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái này thiên mệnh chi tử, bị Sĩ Dạ coi như hỉ nạ tạ đá mài đao. Thực sự không có nguy hiểm không? Cờ tỷ nạ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Đương nhiên không có nguy hiểm, tin tưởng hỉ nạ tạ lực lượng, huống chi còn người nữa ta ở chỗ này đây, hỉ nạ tạ thật vẫn sẽ gặp phải nguy hiểm không? Sĩ Dạ vừa cười vừa nói. Cũng là, cờ tí nạ cảm giác mình quá lo lắng, chính là một con tiểu cửu vĩ mà thôi, một tay là có thể treo lên đánh nó. Huống chi bây giờ cửu vĩ còn chưa phải là hoàn chỉnh cửu vĩ, chỉ là nửa con cửu vĩ, lại càng không bị để ở trong lòng. U dù mạ kỳ nạ dù tổ ngươi làm sao vậy? Chiếm lúc này giám khảo Sĩ Gia Nù Ải gần mạ, đã phát hiện u dù mạ kỳ nạ dù tổ không thích hợp, lập tức hướng về u dù mạ kỳ nạ dù tổ dò hỏi. Trên đài nguyên bản mang theo đạm nhiên nụ cười hì rủ rèn xạ rủ tổ bì, chợt đứng lên. Đồng thời đứng lên, còn có hì ủ ga hì ạ xì. Cửu vĩ chắc cả, hì rủ rèn xạ rủ tổ bì có thể nhận thấy được, hì ủ ga hì ạ xì cũng cảm thụ qua, cho nên cũng có thể nhận thấy được cửu vĩ chắc cả.